ngẫu nhiên từng thấy qua thiếu môn chủ. Không ngờ các hạ lại đi cấu kết cùng tu ma giả. Âm thanh của đạo nhân chứa đựng đầy vẻ oán độc. Đại ca của hắn chính là chết ở trong tay tu ma giả. Ngọc Thanh Quan. Đạo hữu dựa vào đâu mà nói ta câu kết cùng ma đạo? Khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ cười mà như không phải cười. Nếu như hắn không có nhớ lầm, đây là một thế lực của chính đạo. Tên tu ma giả này ác độc vô cùng. Thiếu môn chủ nếu không có quan hệ cùng hắn thì nên giúp chúng ta trừ bỏ tên này. Lời này của Nghiễm Thành Tử có vẻ hào sảng nhưng lại có vài phần tâm cơ. Đương nhiên là có ý ép buộc Lâm Hiên phải ra tay đối phó Điền Tiểu Kiếm thì mới có thể minh chứng sự trong sạch của mình. Ý tốt của đạo hữu tại hạ xin tâm lĩnh. Đáng tiếc là đạo hữu nói có một phần đúng. Lâm Mỗ quả thật là có biết Điền Tiểu Ca này. Đành phải đắc tội với các đạo hữu. Khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ châm chọc chậm rãi nói. Vừa dứt lời sắc mặt hắn cũng trở nên âm trầm. Tay áo bào phất một cái. Phiêu vân lạc tuyết kiếm như một con tiểu ngư bơi ra. Lâm Hiên nhẹ nhàng chỉ tay một cái. Ngay lập tức xuất hiện mấy đạo kiếm quang ấm ánh. Thần thông này chính là Lâm Hiên học mô phỏng sở học của Trương Thái Bạch đã ngã xuống trong tay hắn, hóa kiếm thành tơ. Đi trong miệng Lâm Hiên khẽ quát một tiếng. Các đạo kiếm quang rung lên một trận rồi hóa thành vô số đạo sáng nhỏ li ti bắn về phía ba tu sĩ. Thấy một màn mưa sáng đủ sắc màu trùm tới trước mắt. Sắc mặt Nghiễm Thành Tử nhợt nhạt không huyết còn chút máu, vừa sợ vừa giận quát. Ngươi! Đa tạ đại ca đã tương trợ. Âm thanh Điền Tiểu Kiếm có vẻ vui mừng. Nhưng Lâm Hiên lại phát hiện hắn đã lặng lặng tế ra một cái cổ bảo, đồng thời cũng lùi về sau mấy trượng. Xem ra vẫn có đề phòng. Thấy thế khóe miệng Lâm Hiên hơi nhích. Hắn và Điền Tiểu Kiếm ta địch nan phân. Đường đường là ma đạo thiếu chủ mà ngay cả điểm tâm cơ phòng người cũng không có mới là lạ. Lâm Hiên xem như không biết, há mồm phun ra một ngụm tinh khí. Phiêu vân lạc tuyết kiếm hóa thành một đạo lệ quang màu lam theo sát trận mưa kiếm quang chém về phía ba người. Nghiễm Thành Tử vừa kinh ngạc mà vừa sợ hãi, hai tu sĩ kia thần tình cũng hoảng sợ vô cùng. Một mình Điền Tiểu Kiếm cũng đã ép tới bọn họ thở không ra hơi, huống chỉ bây giờ còn thêm một tu sĩ cùng cấp tập kích. Nghiễm Thành Tử luôn miệng kêu khổ. Sớm biết khi nãy không tự cho mình là thông minh dùng xảo ngôn ép người. Nhưng thời khắc này hối lại cũng đã chậm. Y cắn chặt răng vươn tay ra vỗ vào bên hông. 7-8 tấm phù được một tia thần thức thúc dục. Đón gió tự cháy tạo thành một vùng hỏa diễm rộng lớn như một tường lửa chắn ở trước mặt. Bên ngoài thân thể y linh quang chợt hiện, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo bạch hồng nhằm khoảng không phía xa độn đi. Người này cũng rất quyết đoán, gặp tình thế không ổn là vội quay đầu bỏ chạy. Mặt hai gã tu sĩ kia cũng đâu phải là đầu ngốc, hét to một tiếng sau đó đều thi triển tất cả thần thông bắn đi. Thấy thế chân mày Lâm Hiên nhướng lên, khóe miệng lộ vẻ chế nhạo. Pháp lực toàn thân lưu chuyển rồi tay vươn ra một cái kiếm quang nhất thời từ bốn phía xé gió đuổi theo đạo đạo hồng kia. Nghiễm Thành Tử đang chạy như cảm ứng được cái quay đầu lại nhìn. Sắc mặt y chợt trầm xuống. Nhưng tốt xấu thế nào y cũng là tu sĩ ngưng đan sơ kỳ, tự nhiên trải qua không ít phong vũ. Tình thế cấp bách liền hé miệng phun ra một thanh ngô câu. Đồng thời hai tay bấm quyết, cả người chợt lóe linh quang chợt. Đạo độn quang màu trắng kia liền biến thành màu đỏ. Xem ra đã sử dụng một loại bí pháp dược gì nào đó khiến tốc độ tăng lên. Có điều vẻ mặt Lâm Hiên vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ thấy kiếm quang bắn ra bốn phía ào ào ngăn cản Ngô Câu. Còn bản thể phiêu vân lạc tuyết kiếm thì nhẹ nhàng uốn lượn xẹp qua tạo thành một đường cong mỹ lệ. A một tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi huyết vũ đầy trời. Với thần thông hiện tại của Lâm Hiên sát diệt một tu sĩ ngưng đan sơ kỳ bất quá chỉ như nhấc tay một cái mà thôi. Ngón tay hắn búng ra một viên hỏa cầu đem thi thể đối phương hóa thành tro bụi, đồng thời đem túi trữ vật thu trở về. Bất kể như thế nào, gia thân tài sản của một vị tu sĩ ngưng đan kỳ cũng là một khoản không nhỏ. Sau đó Lâm Hiên xoay người ánh mắt hướng về phía bên kia. Hai tên gia hỏa không nên thân kia cũng đang rơi vào hiểm cảnh. Trong này còn có một ngưng đan trung kỳ tu sĩ, nếu bình tâm tính khí thì có thể chống đỡ được Điền Tiểu Kiếm một lúc. Nhưng lúc này hai người đều có nghĩ chạy trốn, sao có thể phát huy được thực lực. Đặc biệt khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, hai người thầm hoảng hồn, xuất chiêu bối rối vô cùng. Bên kia Điền Tiểu Kiếm đem ma kiếm tế lên. U Minh Toái Tâm Kiếm bắn ra từng đạo tia sét rực rỡ, nhất thời hành động hai người liền trở nên ngưng trệ. Ánh mắt Lâm Hiên thầm nheo lại, thầm lưu ý đối với thần thông của ma đạo thiếu chủ này. Dù sao thì trong Huyền Ma Chân Kinh không thấy có nói cụ thể về U Minh Toái Tâm Kiếm. Nhưng mà đúng lúc này Điền Tiểu Kiếm lại xuất một chiêu cổ quái. Từ thân thể hắn tỏa ra một đám xương màu, tụ lại thành một đám ma vân nhỏ đưa hắn cùng hai tên tu sĩ bọc vào trong. Mà đám ma vân này có chút cổ quái. Rõ là ngăn cản được thần thức tu sĩ, khóe miệng Lâm Hiên chợt nhích lên cười nhạt. Tiểu tử này không muốn cho người khác thấy rõ thủ đoạn của hắn. Rất nhanh trong ma vân liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó tắc nghẽn dần, hiển nhiên song phương đã phân ra sinh tử. Ma vân lại cuồn cuộn một trận, tiếp theo đã thấy Điền Tiểu Kiếm tươi cười bước ra. Đa tạ đại ca đã viện thủ. Ha ha! Đều là huyên để còn khách khí như vậy làm gì? Lâm Hiên cười tựa như một con sói rình mồi. Bộ dáng của Điền Tiểu Kiếm cũng như gian thương đi chúc thọ nhau. Mới vài năm không gặp, tu vị của đại ca đã tiến đến cảnh giới này. Thật sự là đáng mừng. Ha ha, không phải Điền huyên đệ cũng thế hay sao? Tiểu đệ chỉ là may mắn mà thôi. Làm sao có thể so sánh cùng đại ca? Trên mặt Điền Tiểu Kiếm đầy vẻ khiêm tốn. Ta có thể tu luyện đến ngưng đan trung kỳ cũng coi như vận khí không nhỏ. Lâm Hiên cũng nói dối không nháy mắt. Sau đó hai tiểu hồ ly rất ăn ý cười rộ lên. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai người vừa là bạn cũng vừa là địch. Đối thoại tuy rằng có ngầm tìm hiểu nhau nhưng bên ngoài cũng thêm vài phần thân thiết. Đại ca là cùng với Thông Vũ chân nhân tới chỗ này tham gia hội minh sao? Nghe nói lệnh sư đã tiến giai nguyên anh kỳ. Thực khiến người ta hâm mộ. Ha ha! Thần thông của ma tôn chắc cũng tăng tiến không ít. Huyên đệ sao lại không đi cùng lệnh sư? Không dám giấu đại ca. Sư tôn đối với ta mặc dù thương như nhi tử nhưng quá mức nghiêm khắc. Cho nên ta đi trước một bước lén chạy ra ngoài. Ta lại nghe nói nơi này có một cuộc trao đổi tu luyện tâm đắc cho nên tới xem thử. Không ngờ lại đụng độ mấy tên cừu gia khi trước. Điền Tiểu Kiếm gãi đầu có chút ngại ngùng mở miệng. Thì ra là thế, thật sự là anh hào vốn cùng chung một chí, ta cũng tới tham gia cuộc tụ hội này. U Vinh Quy, quy, mơ,